trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 172, tức hộp máu. Nợ máu trả bằng máu. Cầu nguyệt phiếu, rất nhanh, giải thạch cơ tất cả đều khởi động, phát ra kịch liệt tiếng ma sát. Ngọc thạch trào bắn phía trên người trong lúc nhất thời toàn đều chú ý tới. Rất nhanh, khối thứ nhất nguyên thạch thì bị giải khai. Triệu Hâm vội vàng đi lên hỏi, thế nào, cái kia giải thạch sư sắc mặt lại có chút khó coi. Đem thanh tẩy tốt vết cắt ngọc thạch lấy được trên mặt bàn. Sụp đổ, chỉ thấy cái kia mở ra địa phương căn bản không có ngọc. Căn bản chính là vật liệu đá. Không có khả năng, Triệu Hâm sắc mặt nhất thời thay đổi. Triệu Quang cau mày nói, gấp cái gì đây, chỉ là khối thứ nhất, mà khối thứ hai ngay sau đó giải khai. Có ngọc, bất quá vẫn là sụp đổ. Cái kia giải thạch sư phụ sắc mặt cũng khó nhìn, lấy ra mở ra nguyên thạch. Đích thật là có ngọc, nhưng là chỉ là băng chủng, mà lại, giá trị vẫn chưa tới nguyên thạch yết giá. Triệu Quang rốt cục cũng bảo trì không được chấn định, cái trán tràn ra một tầng vết mồ hôi. Rất nhanh, những cái kia nguyên thạch toàn bộ bị giải đi ra. Không ít thật là có ngọc, thả tại trong tay người khác cũng là tốt ngọc. Đáng tiếc là những thứ này ám tiêu yết giá vốn là tương đối cao. Lại trừ ra những cái kia không có ngọc nguyên thạch, Triệu gia ăn nhóm này nguyên thạch vẫn là thua lỗ. Triệu Quang cùng Triệu Hâm hai cha con cái sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Triệu Quang thậm chí hai tay đều đang run rẩy, sau cùng vậy mà một ngụm máu phun tới, thẳng tắp hướng về sau đổ tới, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Ngọc thạch trào bắn phía trên người tất cả đều ồn ào. Triệu gia vừa bồi 800 triệu, cái này 600 triệu lại thua thiệt, đây là hung hăng đổ máu. Khó trách cái này Triệu Quang đều bị tức hộp máu. Tất cả mọi người không hiểu Triệu gia châu báu tập đoàn làm hoa hạ tối đỉnh cấp ngọc thạch châu báu. Tập đoàn vì sao lại làm thành dạng này? Càng không khả năng có người sẽ biết bởi vì Triệu gia tính kế Lâm Cảnh. Cho nên Lâm Cảnh báo thù mà thôi. Tự nhiên, rất nhanh liền có người chú ý tới một chút. Cái kia chính là cái này chào bán ám tiêu không có khả năng đều là như vậy nguyên thạch. Khối khối đều sụp đổ. Cái kia thì chỉ có một cái khả năng. Cái kia ăn cướp có nguyên thạch người đem những cái kia chân chính có thể ra ngọc nguyên thạch đều cầm đi, cố ý đem đồ bỏ đi lưu lại. Cái này nguyên thạch đạo tặc chỉ sợ mới thật sự là đổ thạch cao thủ. Tinh như vậy chuẩn nhãn lực, hoa hạ có thể có mấy cái 333. Tương đương vỗ tay âm thanh vang lên. Lâm Cảnh liền vỗ tay một bên giễu cợt nói, tốt ngọc a, Triệu Hâm, đây chính là các ngươi Triệu gia muốn để ta nhìn tốt ngọc, thật đúng là tốt ngọc. Cái này giễu cợt kích thích Triệu Hâm thần kinh, nộ hống xông về Lâm Cảnh. Lâm Cảnh, ngươi muốn chết. Có thể Triệu Hâm mới vọt tới Lâm Cảnh trước mặt, Lâm Cảnh liền trực tiếp một cái ném qua vai đem Triệu Hâm ném tới mặt đất. Khinh thường nói, a, cùng ta động thủ, ngươi muốn chết, ngươi. Triệu Hâm mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn chằm chằm Lâm Cảnh. Ánh mắt có thể giết người. Lâm Cảnh đã chết. Lâm Cảnh cười lạnh nói, ngươi có công phu dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ngươi còn không bằng nhìn xem cha ngươi. Đều tức hộp máu, nghe nói như thế, Triệu Hâm ác hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Cảnh liếc một chút. Vội vàng hướng Triệu Quang đi đến, đồng thời hô, người tới, giúp ta một tay, đánh 120. Triệu Quang được đưa đi bệnh viện, nhân vật chính đều không có ở đây. Lần này Triệu gia tổ chức ngọc thạch chào bán cũng chỉ có thể qua loa thu tràng. Tới tham gia những cái kia công ty châu báu đều cảm giác có chút không thú vị. Phó Hằng giận dữ nói, còn tưởng rằng Triệu gia tổ chức lần này chào bán có thể theo uống một ngụm canh, ai biết chỉ nhìn một trận cho vui. Nói xong, Phó Hằng liền muốn dẫn người rời đi. còn lại công ty châu báu người cũng giống vậy. Lâm Cảnh lúc này cười nói, Phó Đồng Chủ tịch, chớ nóng vội rời đi, chờ một chút, nói không chừng sẽ có kinh hỉ. Phó Hằng nghi hoặc nhìn Lâm Cảnh, Lâm Cảnh lại là phủi tay, giữa đại sảnh trên màn hình lại đột nhiên hoán đổi hình ảnh. Cái này màn hình vốn là vì những cái kia ám tiêu nguyên thạch tuyên bố yết giá kết quả. Hình ảnh hoán đổi, trên màn hình liền xuất hiện một khối pha lê loại lam phỉ thúy. Sau đó lại hoán đổi, lại là một khối cực phẩm mặt trời rực rỡ lục, một khối tiếp lấy một khối, tổng cộng có 32 khối ngọc thạch. Phó Hằng cùng còn lại công ty châu báu người thấy cảnh này song mắt cũng không từ sáng lên. Bọn họ tự nhiên nhìn ra này giá trị của những ngọc thạch. Nếu như bọn họ có thể mua được, làm thành đồ trang sức giá trị có thể gấp bội thậm chí lật mấy lần. Phó Hằng lập tức thì nhìn về phía Lâm Cảnh, thăm dò mà hỏi, Lâm tiên sinh, những ngọc thạch này là ngươi? Lâm Cảnh hướng bốn phía cười cười nói. Không sai, cái này 32 khối ngọc thạch đều là của ta. Giá trị tiếp cận 2.500 triệu. Qua một thời gian ngắn chúng ta Lâm Thị Châu Báu sẽ ở Tân Cảng tổ chức một cái buổi đấu giá. Các vị nếu như đối những ngọc thạch này cảm thấy hứng thú, có thể tới tham gia chúng ta Lâm Thị Châu Báu buổi đấu giá. Lời kia vừa thốt ra, bốn phía một mảnh ồn ào. Lập tức, Lâm Thị Châu Báu cái công ty này làm cho tất cả mọi người đều nhớ kỹ. Tin tưởng rất nhanh, tin tức này liền có thể truyền khắp cả Hoa Hạ Ngọc Thạch Châu Báu đường phố. Mà đây chính là Lâm Cảnh muốn. Tuyên bố xong, Lâm Cảnh liền cũng không quay đầu lại dẫn người đi. Phó Hằng vội vàng hướng bên người Phó Hưng Hà nói, đây đều là tốt ngọc, chúng ta nhanh điểm trở về chuẩn bị. Ngươi không phải cùng Lâm Thị công ty châu báu Vương Cường có liên hệ mau chóng so người khác trước. Một bước cầm tới hợp đồng đấu thầu, lần này đấu giá chúng ta nhất định muốn ăn mấy khối ngọc thạch. Được rồi, thúc thúc, Phó Hưng Hà vội vàng nói. Phó Hằng nhẹ gật đầu, sau đó cảm thán nói, cái này Lâm Cảnh thật đúng là thâm bất khả trắc, lợi hại a. Thúc thúc, có ý tứ gì? Phó Hưng Hà nghi ngờ hỏi. Phó Hằng tức giận, để ngươi nhiều động não. Triệu gia cùng Lâm Cảnh mâu thuẫn giống như là mặt ngoài đơn giản như vậy, trong đó khẳng định vẫn còn có sự tình. Triệu gia thiếu đi nhiều như vậy nguyên thạch, còn lại đều là phế thạch, mà Lâm Cảnh trong tay đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy tốt ngọc. Ngươi nói những cái kia nguyên thạch đến trong tay ai? À, Phó Hưng Hà nghe nói như thế, hoảng sợ nói, thúc thúc, ấn ngươi nói như vậy, cái này Lâm Cảnh cũng quá trâu bò đi, đây chính là không đem những cái kia nguyên thạch toàn bộ lấy đi còn lợi hại hơn vô số. Có thể Triệu gia khẳng định báo cảnh sát, hắn cao điệu như vậy, không sợ cảnh sát bị tra được sao? Phó Hưng Hà nói, cái kia cũng phải có chứng cứ mới có thể. Người cảm giác Lâm Cảnh có loại thủ đoạn này, hội lưu lại tay cầm sao? Tự nhiên, Lâm Cảnh dám làm như thế, cũng là bởi vì không sợ bị tra. Nguyên thạch biến thành ngọc thạch ngươi còn có thể thế nào có bản lĩnh trở lại như cũ thành nguyên? Thạch sao chào bán phía trên ngoại trừ những người bình thường kia cùng chủ quán, mỗi cái đại người của công ty đều bị Lâm Cảnh rung động đến. Vội vàng liền đi. Những người này hiển nhiên đều chuẩn bị ăn Lâm Cảnh trong tay một số ngọc thạch. Trở về chuẩn bị tiền. Bác lãm quán bên ngoài. Lâm Cảnh lên xe. Trong bóng tối, mấy bóng người yên lặng nhìn lấy Lâm Cảnh. Nếu như Lâm Cảnh ở chỗ này, nhất định có thể nhận đi ra. Đó là Lũy Đức cùng Lũy Toa cha và con gái hai cái. Rất nhanh, một cái thủ hạ đi đến, đem ấm tiêu sự tình báo cáo một lần. Lũy Đức sợ hãi than nói, cái này Lâm Cảnh thật đúng là lợi hại, Triệu gia mất đi những cái kia nguyên thạch khẳng định đều là trong tay hắn đám kia ngọc thạch. Ta biết hắn có năng lực như thế, người này nhất định phải giao hảo. Lũy Toa vội vàng nói, phụ thân, hiện tại Lâm Cảnh cũng giáo huấn hết Triệu gia phụ tử. Chúng ta nên tìm Triệu gia phụ tử đòi nợ. Lũy Đức sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Để cho thủ hạ người đều chuẩn bị tốt. Cái kia nợ máu trả bằng máu. Nói xong, Lũy Đức liền dẫn người ra ngoài. Sau đó hướng bệnh viện phương hướng mà đi. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.